Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, nguy cơ qua đi thắng lợi. Lo lắng những bóng đen này sẽ cho hành động lần này mang đến không thể dự đoán phá hư. Đai Ly sớm tại bọn chúng chuẩn bị mai phục đánh lén thời điểm. Liền vụng trộm đi tới trên mặt đất, tiến vào bị phong tỏa không gian bên trong. Đai Ly năng lực phi hành cũng bị giới hạn, hơn nữa cách mở ẩn thân đạo cụ phạm vi bao trùm bên trong. Thân ảnh của hắn lập tức bại lộ tại không khí bên trong. Bất quá trên đường đi chú ý cẩn thận, bí ẩn tiếp xúc chiến trường Đai Ly, trước mắt còn không có bị người phát hiện, vụng trộm trốn ở một mặt tàn phá vách tường đằng sau. Đai Ly phân ra một đạo phân thân, chậm rãi tiếp cận phát ra không rõ khí tức bóng đen. Bởi vì loại này đại sát khí xuất hiện, không nắm chắc được song phương tình huống thảo phạt đội cùng ma tộc. Lúc này hiện ra một loại quỷ dị yên lặng, mà từ phân thân trên tay bắn ra ánh sáng tím, cũng là đánh vỡ loại an tĩnh này dây dẫn nổ. Tình báo dò xét ma pháp, xuất kỳ bất ý chiếu xạ tại một đạo hắc ảnh trên thân. Sau đó đạt tới mục đích phân thân, cũng bị xông tới cường đại chiến tranh binh khí, xé thành từng khối thịt nát, tử khứu, lọt vào cuối cùng chi ác ô nhiễm sinh linh, tại bị ma tộc cải tạo đằng sau, có được cực kỳ cường đại năng lực, tuyệt đối không thể đụng vào, nếu không bất luận cái gì lọt vào cuối cùng chi ác ô nhiễm sinh linh. Đều rất khó thoát khỏi loại tà ác này chi vật ăn mòn. Nhìn xem liên quan tới những thứ này tử khứu tình báo. Còn có thể đến từ thiên phú quang cầu cảnh cáo. Đai Ly trong lòng cũng đánh lên vạn phần tinh thần. Dùng tuyệt đối thận trọng tâm tính đối đãi loại tà ác này sinh vật. Thừa dịp ma tộc bị hấp dẫn lực chú ý. Đai Ly cũng trở về đến thảo phạt đội trận doanh. Sau đó thông qua thú tộc thông tin thủ đoạn, đem liên quan tới những bóng đen này tình báo truyền tới tất cả mọi người trong tai. Làm thú tộc các cường giả, biết bọn gia hỏa này không chỉ có lấy 8 cấp đến cấp 9 thực lực trình độ, còn có không cách nào phá giải ô nhiễm năng lực lúc. Mồ hôi lạnh đều muốn thuận thân thể chảy xuôi xuống, đối sinh linh cực mạnh ô nhiễm tính. Còn có thể sinh sản ô nhiễm đại lục loại kia bùn đen công năng. Những thứ này tên là tử khứu tà ác nhân tạo sinh linh. Quả thực là từng tòa cỡ nhỏ khủng bố thâm uyên. Ở đây thú tộc cao thủ đều không phải là cái gì đầu não đơn giản ngớ ngẩn. Nghe được kỹ càng tình báo, liền biết những thứ này tử khứu tính nguy hại, viễn siêu những thứ này ma tộc vây cánh. Bất động thanh sắc trong lúc đó, từng đạo mệnh lệnh từ chấn thủ cấp 9 đại lão trong miệng, truyền đạt cho tất cả chiến sĩ, ma tộc trước để ở một bên, toàn diệt tử khứu, cho dù là toàn bộ chiến tử, cũng không thể để loại tà ác này sinh vật sống sót trên đại lục. Các đại lão quyết tâm, thông qua những lời này để thảo phạt đội toàn viên cảm giác được hết thảy. Nguyên bản giấu ở bầu trời cuối cùng một đội nhân mã. Lúc này cũng không suy nghĩ thêm cái khác tình trạng. Tại cấp 9 đại lão dẫn đầu dưới, hướng về tử khứu vây giết mà tới. Nhìn thấy thú tộc chuẩn bị ở sau, ma tộc cao tầng toàn bộ hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sau đó nhìn thấy bọn hắn quả quyết đem mục tiêu đặt ở tử khứu trên thân. Trong lòng lần nữa xác nhận trước đó suy đoán, mặc dù không thể tin, nhưng là trong ma tộc ra gian tế, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ngoại trừ khả năng này, bọn hắn thực sự nghĩ không ra, vì sao thú tộc đối với phe mình hết thảy tình báo. Đều hiểu như thế rõ ràng, không còn trông cậy vào tử khứu có thể xuất kỳ bất ý hố chết một mảng lớn thú tộc. Ma tộc cao tầng một bên phối hợp bóng đen công kích thú tộc, một bên vắt hết óc tự hỏi đường lui, không có bí mật tử khứu, ngoại trừ vì chính mình phương này tăng thêm một ít cấp cao chiến lược bên ngoài. đã không còn lấy quyết thắng lá bài tẩy hiệu dụng, có thể hay không đột phá 5 vị cấp 9 đại lão phong tỏa. Hoàn Mỹ rút lui cái này kinh doanh thật lâu nơi đóng quân. Ma tộc cao tầng trong lòng cũng không có cái gì lực lượng. Ôm huyết tử tâm thái, thú tộc cao thủ không muốn mạng hướng tử khứu phát ra ngoan chiêu. Cho dù là không cẩn thận lọt vào bùn đen ô nhiễm, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì lui bước chi tâm. Tự bảo cũng muốn giết chết trước mắt địch nhân, tại như vậy không muốn mạng lấy cái chết đổi chết dưới 40-50 con tử khứu, cũng không có cho ma tộc mang đến bao lớn chuyển cơ. Đánh đến đằng sau, tử khứu toàn bộ bị diệt, sau đó vẫn là thú tộc cùng cao thủ ma tộc tử chiến. Ma tộc 10.000 chi chúng, thú tộc hơn 200 vị cao thủ, tại trận này chiến tranh tàn khốc bên trong, lại có vẻ như thế hèn mọn, bất luận người trước đó là phong quang dường nào tồn tại, cỡ nào có danh vọng cường giả, tại trận này chủng tộc ở giữa liều mạng chém giết bên trong, đều là lúc nào cũng có thể mất mạng tiểu binh. Mọi người ở đây, ngoại trừ có được tính áp đảo lực lượng cấp 9 cao thủ, còn có hay không nóng não liều mạng đai ly bên ngoài, những người khác chỉ có thể tử thương do mệnh. Từ chính dương giữa trời, giết tới màn đêm buông xuống, trận này không có đường lui chiến đấu, vẫn như cũ không thấy chút nào dừng lại. Cao giai tồn tại, khả năng lượng dự trữ cực kỳ phong phú, tăng thêm hoàn toàn không cân nhắc tiêu hao dược tề tiếp tế. Chiến đấu thời gian, vượt xa đai ly trước đó trải qua bất luận cái gì một hồi. Tiêu hao quá lớn, đai ly liền sẽ len lén trốn di tích không gian, chờ hoàn toàn khôi phục lại tiếp tục ra ngoài giết địch. Bất quá dù cho dạng này, tử vong mặc dù có thể phòng ngừa, nhưng là thụ thương cũng là thường sự tình. Đai ly có sinh mệnh bản nguyên trị liệu, chỉ cần không phải quá nghiêm trọng thương thế, đang khôi phục lực lượng đồng thời, cũng có thể dễ dàng chữa trị tới. Những người khác một khi nhận trọng thương, đó chính là thịt cá trên thớt gỗ, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Không biết cuối tử chiến, đánh tới cuối cùng, cấp 7 tồn tại đều cơ hồ tử thương hầu như không còn. Mà 8 cấp song phương hạch tâm đại lão, cũng tử thương hơn phân nửa. Thẳng đến ngày thứ 2 nắng sớm chiếu sáng đại địa, mắt thấy ma tộc không có cơ hội phá vòng vây, cũng không có cái khác chuẩn bị ở sau thời điểm, từ bỏ không gian phong tỏa, 4 vị cấp 9 đại lão bắt đầu tham chiến đằng sau. Thế cục mới hoàn toàn xác định được, thu hoạch ma tộc cao tầng đồng thời, cấp 9 các đại lão cũng cẩn thận đề phòng khả năng xuất hiện nguy hiểm. Bất quá cuối cùng ngược lại là không có ngoài ý muốn đạt được thắng lợi còn sống sót đám người. Thẳng đến chiến đấu kết thúc một đoạn thời gian, mới phản ứng được, phát ra lớn tiếng reo hò, hội tụ lưu lại chiến sĩ, nhìn xem chỉ còn lại 20 vị không đến tổng số người. Mọi người hưng phấn trong lòng cũng dần dần thối lui, lưu lại không phát biểu tiếng nói bi thương, bất quá loại này bi thương tại loại này khẩn trương thời khắc. Không có quá nhiều tồn tại cơ hội. Đằng sau một loạt sự tình, không có cho đám người tại chỗ dừng lại thời gian, thương lượng chốc lát sau, một vị cấp 9 đại lão tốc độ cao nhất trở về thú tộc hạch tâm, thông chi chuyện bên này, sau đó phụ trách dẫn đầu hậu viện bộ đội đến, dù sao thu thập phân tích ma tộc chưa kịp phá hủy tư liệu, cũng là cần rất nhiều phương diện này chuyên gia. Còn có sâu trong lòng đất loại kia tà ác nước bùn. Cũng muốn phái ra nhân thủ nghiên cứu hòa thanh sở. Cuối cùng đối với đại lục các tộc thông chi cùng cảnh kỳ. Cũng là thú tộc cần làm sự tình. Nói chung, tại cái này lan đến gần toàn bộ đại lục nguy cơ phía dưới. Trước đó tồn tại một ít tâm tư cùng cái nhìn. Đều muốn bắt đầu thật to cải biến. Để còn lại chiến sĩ đóng giữ ma tộc thị trấn bốn phía. 4 vị cấp 9 đại lão cùng Đai Ly. Bắt đầu hướng nơi đây chỗ cốt lõi xuất phát. cái kia tòa nhà kiến trúc chính là ma tộc trong tình báo. Trước đó ta chính là chui vào nơi này, mới thu được tường tận tình báo. Cái kia tòa nhà kiến trúc là nghiên cứu phát minh trung tâm. Bên cạnh chính là đem hạch tâm nơi này tình huống cặn kẽ cho các đại lão giới thiệu một phen. Đai Ly cũng làm xong định rời đi. Hắn không có thời gian tham dự vào đến tiếp sau chuyện xử lý bên trong. Giống nhau trước đó hải tộc lần kia hành động, tự thân cường đại, lúc này Đai Ly chuyện trọng yếu nhất trước mắt, đem có thể trợ giúp cho thú tộc tình báo nói ra. Cũng coi là lấy hết chính mình cuối cùng một phần lực. Nghe Đai Ly giới thiệu, các đại lão trong lòng có chút cảm khái. Lần hành động này, từ đầu với đuôi công lao lớn nhất chính là Đai Ly vị này người thiếu niên. Chui vào ma tộc, trộm lấy kỹ càng tình báo. Hơn nữa không có rút dây động rừng. Đây là điểm thứ nhất, cũng là lần này thảo phạt cớ. Không để ý tự thân nguy hiểm đi vào thú tộc hạch tâm. Thuyết phục thú tộc hạch tâm cao tầng tổ chức thảo phạt đội. Đến đây thảo phạt ma tộc. Trong đó hắn làm mấu chốt nhất một cái người đề xuất. Cũng có được tác dụng cực lớn. Cuối cùng từng bước vạch trần ma tộc át chủ bài. Để chiến đấu này thuận lợi lấy được thắng lợi. Trong đó cũng làm ra vô cùng trọng yếu tác dụng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.